Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình lấy giấy chứng nhận của cô ra, nhờ người treo lên tường phòng y tế trôi nhìn quanh không thấy bác sĩ Kim đâu. Liền hỏi thăm ngờ nói anh ta đã đi khám bệnh cho người trong thôn, cô yên tâm đợi. Một lúc sau, bác sĩ Kim đeo hòm thuốc trở về, thấy Lâm Uyển, anh thở phào nhẹ nhõm. Lấy được giấy chứng nhận rồi à? Lâm Uyển chỉ lên tường, nơi giấy chứng nhận đã được treo ngay ngắn. Bác sĩ Kim đẩy gọng kính, mỉm cười. Tốt lắm, sau đó, anh ta nói với cô, tôi phải dẫn bệnh nhân lên bệnh viện huyện, cô ở lại nhé. Lâm Uyển ngạc nhiên, vội hỏi. Bác sĩ Kim, có chuyện gì vậy? Anh ta giải thích, Tống Tiểu Nghiêu và Tống Tiểu Lị sốt cao, ngất đi rồi. Tôi nghi ngờ 8 phần là sốt rét. Xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tôi lên thể loại nào tiếc. Điển văn, huyền học, cổ đại gia đấu. Hay cổ đại gia đấu huyền học, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi In. Com ve tháp niên 70 cho thanh chi rau cua Nam Trinh. 368, HTML, sáng nay. Hai đứa nhỏ bắt đầu sốt, anh đã đến tiêm thuốc hạ sốt, nhưng sau đó chúng lại sốt cao trở lại. Khi thăm khám lần thứ hai, anh phát hiện triệu chứng bất thường, sốt cao, rét run, kèm theo nhiều dấu hiệu khác. Trên người chúng còn có vết đỏ do muỗi đốt, nên anh nghi ngờ chúng bị sốt rét và đề nghị đưa lên bệnh viện huyện. Tuy nhiên, bệnh viện huyện rất xa, cần đổi công điểm để mượn xe ngựa của đại đội, lại phải tốn tiền. Gia đình hai đứa tiếc tiền. Không muốn đi. Kết quả, đến lần sốt thứ ba, cả nhà hoảng hốt gọi anh đến. Dù hai đứa nhỏ đã tỉnh nhưng tình hình vẫn không ổn. Lâm Uyển nhíu mày lo lắng. Có cần thông báo đại đội và công xã chuẩn bị trước không? Bác sĩ Kim nhìn Lâm Uyển, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc. Cô đi đi, nhân tiện báo với đại đội một tiếng. Tôi sẽ dẫn bệnh nhân lên bệnh viện huyện ngay bây giờ. Lên bệnh viện huyện mất nửa ngày. Anh lo rằng bọn trẻ có thể không chịu nổi hành trình dài. Tuy vậy, không thể vì thế mà bỏ mặc được. Ở vùng quê, người dân thường gọi bệnh sốt rét một cách đơn giản là bị sốt, căn bệnh này lan truyền qua muỗi, khi chúng hút MRSA, người bệnh có vi trùng sốt rét, sau đó truyền bệnh cho người khác qua vết đốt. Bệnh đến rất nhanh và thường phát tác nguy hiểm, sốt cao, rét run, thậm chí co giật hoặc hôn mê. Một số triệu chứng khác như tiêu chảy, nôn mửa, tiểu tiện màu đen cũng có thể xuất hiện. Với trẻ nhỏ, căn bệnh càng nguy hiểm hơn. Trong bối cảnh thiếu dinh dưỡng và sức đề kháng yếu, nếu mắc bệnh, tính mạng dễ bị đe dọa. Lâm Uyển gật đầu đồng ý. Trong lúc bác sĩ Kim chuẩn bị, cô nhanh chóng liên hệ với hệ thống và tìm kiếm phương pháp điều trị sốt rét. Sau khi lật sách, cô phát hiện một phương pháp châm cứu hỗ trợ điều trị. Cô nói với bác sĩ Kim, trước khi đi, để tôi châm cứu cho bọn trẻ trước đã. Bác sĩ Kim im lặng nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa sự đắn đo. Một lúc sau, anh nói, nếu không có tác dụng thì thôi, tốt nhất đừng làm bừa. Cách chương.